Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1319, Bách quan bức bách Tào Tháo, Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.